Ác độc pháo hôi trọng sinh về sau. Tác giả, Bát Gia Đàng, thực hiện, Thư viện báo, chương 284, phần 284. Đào mộ điểm đến mới thôi. Cười nói, đề tài xả ra, không biết lão tiên sinh có hay không Lâm Dung An mướn hung giết người đích xác tạc chứng cứ. Lương Thư Văn như suy tư gì? Đào tổng ý tứ là, ta là một cái thực tích mệnh người. Đương nhiên không thể dung túng muốn hại ta người ung dung ngoài vòng pháp luật. Đào mộ cười tủm tỉm, phảng phất tại đàm luận thời tiết giống nhau bình tĩnh. Lương gia phụ tử hai mặt nhìn nhau, rất có một ít khó xử. Lương gia tuy rằng một lòng muốn tẩy trắng, nhưng rốt cuộc vẫn là trên đường người. Biết được có người muốn ám sát đào mộ chạy tới mật báo. Cùng thân thủ đem hung thủ bị thu mua chứng cứ giao cho đào mộ trên tay kia chính là hai việc khác. Nhau, người sau khẳng định sẽ khiến cho một bộ phận bang phái người trong phê bình. Đào mộ chỉ cười không nói, cũng không thúc giục lương gia phụ tử. Lương gia phụ tử chịu lại đây mật báo. Đào mộ nhận ân tình này, cho nên mới sẽ dựa theo đời trước ký ức mở miệng đề điểm. Đem nhân tình còn trở về. Nếu lương gia phụ tử nguyện ý giúp hắn đem Lâm Dung An cùng cái kia sát thủ đem ra công lý. Đào mộ vì báo đáp lương gia hảo ý, đương nhiên cũng sẽ đem đời trước bắt cóc lương thư văn kia đám người nói cho lương lão tiên sinh. Tính tính thời gian, cũng chính là năm nay chuyện này. Đào mộ làm người có hắn nguyên tắc, bởi vì đời trước liên quan, đào mộ cùng lương thư văn chú định làm không thành bằng hữu. Nhưng là đời này lương gia lại năm lần bảy lượt kỳ hảo với hắn. Đào mộ bị lương gia hảo ý, tổng phải có sở tỏ vẻ. Cho nên loại này việc nào ra việc đó giao dịch càng phù hợp đào mộ xử sự nguyên tắc. Đến nỗi đào mộ cùng lương lão tiên sinh mật báo có thể hay không đưa tới kia đám người giận chó. Đánh mèo, đào mộ cũng không lo lắng. Tựa như đào mộ đối lương lão tiên sinh nói. Hiện tại đều thời đại nào. Kêu đánh kêu giết kia một bộ đã sớm không thể thực hiện được. Đừng nói Hong Kong những cái đó bang phái phân tử có dám hay không đối đào mộ loại này nội địa. Thương nhân xuống tay, liền tính bọn họ thật sự dám động thủ. Phi tấn võng lương cao mời xuất ngũ quân nhân an bảo đoàn cũng không phải ăn cơm trắng. Lương gia phụ tử rối rắm sau một lúc lâu, cuối cùng vẫn là quyết định cùng đào mộ hợp tác. Nhưng mà, chờ đến đào mộ đem Lâm Dung An mua hung chứng cứ giao cho Hong Kong cảnh sát. Hong Kong cảnh sát đi Lâm ra bắt người thời điểm, mới kinh ngạc phát hiện, Lâm Dung An cư nhiên đào tẩu. Chương 250 tuy rằng ngoài miệng nói chẳng hề để ý. Biết được Lâm Dung An chạy trốn tin tức về sau, đào mộ vẫn là lập tức túm Lệ Khiếu Hằng dẹp đường hồi phủ. Bằng mau tốc độ bay trở về Yến Kinh đại bản doanh. Đương nhiên, trước khi đi, đào mộ cũng không có quên đối lương gia người có qua có lại. Nên công đạo tin tức manh mối toàn bộ công đạo rõ ràng. Bởi vì đào mộ tay cầm phi tấn giải trí tin tức này nhất linh thông bát quái truyền thông. Hơn nữa Lệ Khiếu Hằng bối cảnh nhân mạch, lương gia phụ tử không hề có hoài nghi đào mộ lời nói chân thật tính. Hơn nữa bang phái bên trong gần nhất một đoạn thời gian xác thật có chút lão nhân không ngừng oán. Giận lương gia tẩy trắng sự tình, lương lão tiên sinh lập tức cảnh giác lên, lúc sau phái tâm phúc thủ hạ âm thầm điều tra bang phái mặt khác nguyên lão. Cũng tìm hiểu nguồn gốc tra được những cái đó nguyên lão quả nhiên cùng lương gia kẻ thù đi đến. Cùng nhau, thậm chí đang âm thầm thông đồng muốn bắt cóc lương thư văn. Đến nỗi tra được những việc này sau muốn như thế nào ứng đối. Đó chính là lương gia chính mình vấn đề. Bất quá, vì tránh cho bang phái đấu tranh liên lụy đến Lệ Đào Võng bình thường hoạt động. Đào mộ vẫn là kiến nghị Lệ Khiếu Hằng ở hậu cần hợp đồng đến kỳ sau không hề gia hạn hợp đồng. Lương gia phụ tử cũng có thể lý giải đào mộ cách là money rốt cuộc đào mộ cho bọn hắn phụ tử mật. Báo cũng là mạo hiểm đắc tội bang phái mặt khác nguyên lão nguy hiểm money hỗn bang phái không có. Điểm mấu chốt, nếu bởi vậy giận chó đánh mèo đào mộ cùng Lệ Khiếu Hằng. Rất có thể sẽ lợi dụng chuyển phát nhanh công ty tầng này quan hệ làm sự tình trả thù đào mộ. Suy xét đến này một tầng nhân tố, Lương lão tiên sinh cũng xác thật ngượng ngùng lại khẩn cầu Đào Mộ mạo hiểm mất cả người lẫn của. Nguy hiểm theo chân bọn họ hợp tác, lại nói Đào Mộ mật báo làm Lương lão tiên sinh đúng lúc phát hiện bang phái Nguyên lão cùng kẻ thù. Mưu đồ bí mật, kia cũng coi như là gián tiếp cứu Lương Thư Văn một cái mệnh. Dưới tình huống như vậy, Lương gia phía trước vì kỳ hảo Đào Mộ, trả giá những cái đó nỗ lực cũng liền không đáng giá nhắc tới. Đào Tổng xin yên tâm đi, cái kia Lâm Tam công tử cũng không có ngồi máy bay rời đi Hong Kong. Ta sẽ phái người tìm hiểu hắn tin tức, nếu hắn còn lưu tại Hong Kong, ta sẽ thông chi cảnh sát, nếu hắn đã nhập cư trái phép rời đi, ta tại đây phương diện cũng có chút nhân mạch, sẽ giúp ngài lưu ý hắn nhập cư trái phép đến địa phương nào. Mau chóng truy tung đến hắn rơi xuống, Lương lão tiên sinh nhiệt tình nói. Một phương diện là cảm tạ Đào Mộ mật báo, mặt khác một phương diện cũng là không nghĩ bỏ qua Đào Mộ cùng Lệ Khiếu Hằng như vậy hùng hậu nhân. Mạch, Đào Mộ nghe vậy cười nói. Vậy đa tạ lão tiên sinh lo lắng, Đào Mộ cùng Lệ Khiếu Hằng rời đi Hong Kong thời điểm. Lâm gia đại bá cùng Lâm Dung An phụ thân đã bị cảnh sát bắt bớ. Lâm thị tập đoàn cũng ở gặp phải phá sản thanh toán. Lâm Dung An cuốn đi kết sắt tiền mặt, vàng thỏi cùng châu báu trang sức rơi xuống không rõ. Lâm gia mấy cái con dâu đều ở nháo ly hôn phân gia sản. Lâm thị tập đoàn mặt khác cổ đông còn có Lâm gia chi thứ thân thích nhóm mỗi ngày canh giữ ở Lâm. Gia đại trại thảo cách nói, Lâm lão thái thái không chịu nổi này đó đả kích một bệnh không dậy nổi. Còn phải bị Hong Kong vô khổng bất nhập bát quái paparazzi nhóm quấy rầy. Bất quá những việc này đều cùng Đào Mộ không quan hệ. Trở lại Yến Kinh về sau, Đào Mộ Mã Bất Đình Đế bắt đầu đẩy mạnh hắc bạch nội địa trọng chế bản ở tiết mục mừng năm mới. Chiếu phim sở hữu công tác, bao gồm cùng viện tuyến phát hành phương câu thông chiếu phim đương kỳ cùng bài phiến. Cùng quang điện câu thông xét duyệt. Còn có ở chiếu phim trong lúc các tỉnh thị tuyên truyền kế hoạch. Cuối cùng nội địa trọng chế bản định ở 2 Nguyệt 14 hào lễ tình nhân ngày này lần đầu. Mà ngày này vừa lúc cũng là nông lịch Tết âm lịch. Đào Mộ vốn đang muốn nắm chặt thời gian hồi bộ đội huấn luyện. Gặp phải thời gian này điểm, đương nhiên không thể vì vội công tác, khiến cho hắn rượu ba tiểu tề ba còn có tống lão gia tử chính mình ăn Tết. Vì thế liền ở nhà ngốc đến sơ ta môn sơ vốn đang hẳn là đi Lệ gia bái phỏng một chút. Bất quá phía trước đi Lệ gia lượng quần áo kia một lần ký ức thật sự quá khắc sâu. Đào Mộ thật sự có điểm phạm sợ. Lưu Diệu, Mạnh Tê còn có tống lão gia tử nhìn nhà bọn họ tiểu Đào Mộ đã thấp thỏm bất an lại rối rắm lễ nghĩa. Khó xử bộ dáng, đơn giản kiến nghị nói. Bằng không chúng ta bồi ngươi cùng đi. Lưu Diệu tư duy phương thức rất đơn giản, Lệ gia các trưởng bối nếu nhiệt tình lại thực thích hỏi chuyện. Kia bọn họ người một nhà đều qua đi, cũng có thể giúp Đào Mộ chia sẻ một chút hỏa lực. Lại nói hai đứa nhỏ nói chuyện lâu như vậy luyến ái. Lẫn nhau cũng đều tới cửa bái phỏng quá gia trưởng, bọn họ làm gia trưởng, ăn Tết thời điểm bái phỏng một chút thông gia, cũng là tình lý bên trong. Rốt cuộc bọn họ Đào Mộ là nam hài tử sao? So sánh với Lưu Diệu, Mạnh Tê cung tống lão gia tử ý tưởng cũng rất nhiều. Tuy rằng cảm thấy lấy Lệ gia cường thế, bọn họ loại này dẫn đầu tới cửa bái phỏng cách làm khả năng có chút không ổn. Nhưng là cẩn thận tưởng tượng, nhà bọn họ Đào Mộ cũng là nam hài tử. Hơn nữa mới vừa vào đại học đã bị Lệ Khiếu Hằng cái kia bụng dạ khó lường nam nhân hống đến chính. Mình trong chén không nói, cư nhiên còn gạt Đào Mộ tự chủ trương, hống đến thấy gia trưởng trình độ, vậy như vậy định rồi, ngươi quay đầu lại hỏi một chút Khiếu Hằng, nhìn xem Lệ gia thời gian an bài, chúng ta khi nào qua đi bái phỏng tương đối phương tiện. Tống lão gia tử hơi hơi trầm ngâm, lập tức đánh nhịp định luận, hai đời đều là đồng tính luyến ái, Đào Mộ đối bàn chuyện cưới hỏi này một khối lưu trình cũng không quá thục. Chỉ là cảm thấy người nhà nguyện ý bồi hắn đi Lệ gia bái phỏng. Giúp hắn chia sẻ áp lực tâm ý là thực tốt. Hơn nữa ở Đào Mộ trong mắt, hắn cùng Lệ Khiếu Hằng không riêng gì người yêu quan hệ. vẫn là ích lợi chặt chẽ hợp tác đồng bọn. Phi Tấn Võng cùng Khiếu Hằng tư bản hợp tác càng ngày càng gấp mật cũng càng ngày càng thâm nhập. Bao gồm tương lai Đào Mộ còn tưởng đem tống ký này khối chiêu bài hoạt động đưa ra thị trường. Đến lúc đó cũng muốn nể trọng Khiếu Hằng tư bản chuyên nghiệp năng lực. Cho nên từ góc độ này xuất phát, người nhà của hắn đi Lệ Gia chúc Tết cũng là một kiện thực bình thường sự tình. Nghĩ thông suốt điểm này, Đào Mộ lập tức cùng Lệ Khiếu Hằng câu thông khởi ăn Tết bái phỏng cụ thể công việc. Lệ Khiếu Hằng cao trung tốt nghiệp liền ở nước ngoài lưu học. Nhiều năm như vậy rất ít về nhà, đối này đó chúc Tết phong tục cũng là cái biết cái không. Nghe được Đào Mộ công đạo, lập tức về nhà cùng cha mẹ câu thông. Lệ mụ mụ nghe được nhi tử thuật lại, nhưng thật ra trước tiên lĩnh hội đến Đào Mộ gia trưởng bối thâm ý. Ta cảm thấy hẳn là nhà chúng ta đi trước tiểu mộ trong nhà bái phỏng mới đúng, Lệ ba ba nhíu nhíu. May, Tết nhất, nhân gia trưởng bối chịu tới bái phỏng chính là có tâm ân đi loại này việc nhỏ liền không cần tính. Toán chi ly. Để tránh hỏng rồi thông ra hứng thú, chủ yếu là bọn họ nhi tử quá không biết cố gắng. Hai người kết giao lâu như vậy, Lệ ba ba thờ ơ lạnh nhạt, tổng cảm thấy Đào Mộ đối nhà bọn họ ngốc nhi tử tâm tư còn không có đặt ở công tác mặt trên tâm tư. Nhiều, cũng không biết là quá tuổi trẻ không định tính, vẫn là cảm thấy nhà bọn họ ngốc nhi tử tính cách quá buồn không lãng mạn. Liền ái nói chuyện đã hơn một năm. Tiểu tình lữ liền cái hành động hơi chút thân mật điểm chụp lén chiếu đều không có. Bị truyền thông phóng tới trên mạng hoặc là báo chí tuần san thượng ảnh chụp. Tất cả đều là cùng nhau ăn cơm hoặc là thảo luận công tác. Lại chính là Lệ Khiếu Hằng đi cấp Đào Mộ thăm ban. Bao gồm phía trước giải thưởng Kim Ô lễ trao giải, Đào Mộ rõ ràng mang theo người nhà cùng nhau bước trên thảm đỏ. Kết quả thân là Đào Mộ người yêu Lệ Khiếu Hằng. Lại trước sau không thể lấy người yêu danh nghĩa xuất hiện ở Đào Mộ bên người. Liền ái nói thành như vậy, Lệ gia bên này đương nhiên không dám yêu cầu quá nhiều. Để tránh chọc đến Đào Mộ không kiên nhẫn, vạn nhất lại theo chân bọn họ nhi tử nói chia tay làm sao bây giờ. 19 tuổi Internet tân quý, giá trị con người mấy trăm triệu tuổi trẻ đầu tư người. Trăm năm cửa hiệu lâu đời người thừa kế. Còn trường như vậy một chương đủ để cho tiểu cô nương đảo truy khuôn mặt. Mấu chốt nhất chính là Đào Mộ tính cách còn hảo. Như vậy người trẻ tuổi nhưng cho tới bây giờ không thiếu người theo đuổi. Lệ mụ mụ ngày thường lên mạng siêu tập Đào Mộ tin tức. Phát hiện trên mạng ngao ngao kêu phải gả cho Đào Mộ nữ hài tử nhiều đến số lấy ngàn vạn kế. Hơn nữa trong đó không thiếu gia thế hậu đại tính cách tốt đại gia tiểu thư. Càng không thiếu tuổi trẻ mạo mỹ hoạt bát đáng yêu thiếu nam thiếu nữ. Cùng những người này so sánh với, nhà bọn họ Lệ Khiếu Hằng cũng liền ra thế bối cảnh còn có công tác năng lực này khối cường một chút. Nhưng mấu chốt là yêu đương loại chuyện này, đặc biệt là tới rồi Đào Mộ loại này trình tự nam hài tử. Tùy hứng lên nhưng hoàn toàn mặc kệ này mấy cái nha. Như vậy tưởng tượng, Lệ mụ mụ càng thêm cảm thấy nhà bọn họ ngốc nhi tử không gì yêu thế. Lại nghe được Lệ ba ba này phiên lo lắng, tức khắc cũng đi theo thấp thỏm lên. Ngươi nói cũng đúng, vậy ngươi nói này tiểu mộ rốt cuộc là ý gì? Hắn có phải hay không đối nhà chúng ta Khiếu Hằng không quá vừa lòng? Cho nên nói lâu như vậy cũng không có tuyên bố liền ái quan hệ. Còn có phía trước tới trong nhà làm quần áo lần đó. Ta coi đứa nhỏ này giống như liền có điểm không được tự nhiên. Ngươi nói hắn có phải hay không? Ngươi cũng đừng nghĩ quá nhiều. Tiểu mộ rốt cuộc vẫn là cái diễn viên. Hắn bạn gái phấn nhiều như vậy. Không công khai liền ái quan hệ. Khả năng cũng là suy xét đến điểm này. Lệ ba ba đánh gãy Lệ mụ mụ nói. Khuyên nhủ, ta nhưng thật ra cảm thấy. Ít nhất trước mắt tới xem, tiểu mộ đối nhà chúng ta Khiếu Hằng vẫn là rất có thành ý. Bằng không cũng sẽ không chủ động đưa ra ăn Tết trong lúc. Làm hắn gia trưởng tới trong nhà chúc Tết đề nghị, nghe được Lệ ba ba nói như vậy. Lệ mụ mụ lại yên lòng, lời này cũng đúng, vậy ngươi xem, làm Đào Mộ trưởng bối khi nào lại đây càng tốt. liền sơ nhị đi, lệ ba ba đánh nhịp định luận. Sơ nhị là về nhà mẹ đẻ nhật tử, trong nhà cũng không như vậy nhiều người. Liền chúng ta hai nhà người ngừng nghỉ ngồi xuống ăn bữa cơm ăn đi cũng miễn cho người trong nhà. Quá nhiều, tiểu mộ lại không được tự nhiên, lệ mụ mụ nhìn lão công liếc mắt một cái. Nẹn cười không nói lời nào. Lão nhân này, ngoài miệng nói không thèm để ý, làm nhưng hoàn toàn không phải như vậy hồi sự nhi. Vì tỏ vẻ nhà mình thành ý, lệ ba ba cùng lệ mụ mụ đang thương lượng hảo về sau. Lập tức cấp lệ khiếu hằng hồi phục, lệ khiếu hằng cũng không biết hai nhà trưởng bối ở định nhật tử khi sau lưng thâm ý thậm chí đánh cờ. Nghe được lệ mụ mụ nói, ngược lại cảm thấy thời gian này định thực hảo. Hắn nhưng không quên đào mộ lần trước bái phỏng lệ gia khi lưu lại bóng ma tâm lý. Cảm nhận được đào mộ ngay lúc đó bài xích tâm lý. Lệ khiếu hằng thậm chí làm tốt đào mộ sẽ không ở ăn Tết khi tới cửa bái phỏng chuẩn bị. Yên tâm đi, lần này đào ra người lại đây chúc Tết, chỉ có chúng ta một nhà sáu khẩu, tuyệt đối không có người ngoài. Đúng rồi, ngươi có biết hay không tiểu mộ còn có nhà bọn họ trưởng bối đều thích ăn cái gì đồ ăn? Ta kêu phòng bếp trước tiên đem đồ ăn dự bị hảo, lệ mụ mụ thực vừa lòng đào mộ cái này con dâu. Cũng tưởng ở đào mộ trưởng bối trước mặt hào hào biểu hiện. Lệ khiếu hằng ở Tống Ký có ăn có uống lâu như vậy. Đương nhiên biết Lưu Diệu Mạnh Tê còn có Tống lão gia tử đều thích ăn cái gì. Hắn thậm chí phi thường nghiêm cần cấp lệ mụ mụ kéo cái thực đơn ra tới. Thậm chí thiêu hào các trưởng bối thích ăn hỏa hậu cùng hàm ngọt lượng. Lệ mụ mụ xem ở trong mắt, tức khắc hỉ mặt mày hớn hở. Này liền đúng rồi, ngươi muốn ở đào mộ cùng nhà hắn trưởng bối trước mặt hào hào biểu hiện. Tranh thủ sớm một chút đem danh phận định ra tới, lệ ra ba cái hài tử nghe thế một phen lời nói. Suýt nữa không cười ra tiếng tới, lệ khiếu hằng cũng đặc biệt bất đắc dĩ. Quay đầu lại cùng đào mộ gặp mặt thời điểm, còn không quên đem lệ mụ mụ nói hào cấp đào mộ nghe. Hết chương.